Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199 Quỷ Bất Đình. Dừng lại, Diệp Vân Khai trầm mặc lão nửa ngày, thần sắc trầm trọng, cuối cùng mới chần chờ hỏi, ngoặc kép ... ta nhớ rõ, người những lời này giống như cùng phụ thân, Khuynh Xương, còn có đại ca nhị ca bọn họ đều nói qua, giống nhau như đúc. Đúng vậy, Diệp Nhiễm Thu thực bình tĩnh đến gật đầu. Đương nhiên, đúng lý hợp tình, Diệp Vân Khai thở sâu. Kia chờ em út trở về, ngươi còn tính toán lặp lại một lần. Diệp Nhiễm Thu không cần nghĩ ngợi, nhoẻn miệng cười. Đúng vậy, nếu hắn cũng hỏi nói, Diệp Vân Khai, rốt cuộc dùng hết chính mình sở hữu sức lực, phiên một cái rất lớn xem thường, yếu ớt tâm linh. Hắn cảm thấy từ nhỏ đại đại, bọn họ này đó tỷ đệ huynh muội gì đó, không có một cái so Diệp Nhiễm Thu càng cường hãn. Cố tình từ nhỏ các trưởng bối mỗi cái nhóm đều cảm thấy là hắn khi dễ tiểu muội. Ô ô ở Diệp Vân Khai đến kim cương tan nát cõi lòng thành pha lê phiến thời điểm. Diệp Nhiễm Thu nhẹ giọng nói, Tam ca, cảm ơn, ân. Diệp Vân Khai sửng sốt, cảm ơn ngươi vì Ali mà cao hứng. Diệp Nhiễm Thu nhìn về phía không trung, nơi đó là Hồng Phong cư phương hướng. Nàng cái này nữ nhi, chắc là tán thành chính mình cái này tam ca đi. Nếu không như thế nào sẽ nhả ra kêu hắn cữu cữu đâu. Không phải tam cữu, mà là cữu cữu, độc nhất vô nhị đến cữu cữu a. Nàng cái thứ nhất tán thành thân nhân, Diệp Vân Khai yết hầu có chút ngăn chặn giống nhau. Nửa ngày, mới hừ hạ, kia tiểu tử, ta sẽ vì nàng cao hứng. Vui đùa cái gì vậy? Lại là chỉ khẩu không đề cập tới phía trước muốn cáo trạng sự tình, tỉ như đại ly khai kỹ viện gì. Đó, cái này cữu cữu Nga tương đương so sánh với hai huynh muội an nhàn. Diệp Liễu Y cùng Diệp Đoan Nghiên bên này xem như mây đen răng đầy, bang. Hảo hảo sứ thanh hoa bàn bị Diệp Liễu Y một trưởng chụp cái dập nát. Kia đáng chết tiểu tạp chủng. Thế nhưng thật sự nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Nàng như thế nào có thể? Như thế nào có thể? Những cái đó vô tri tiện dân. Thế nhưng còn cấp cái này ti tiện tiểu tạp chủng phong một cái gì công tử ly danh hiệu. Thật thật buồn cười. Công tử. Bằng nàng cũng xứng. Diệp Liễu Y nổi giận đùng đùng, biểu tình dữ tợn, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới đại ly một lần bùng nổ còn chưa đủ. Thế nhưng còn lần thứ hai bùng nổ, hơn nữa cái này bùng nổ, trực tiếp làm Diệp ra những cái đó chuẩn bị mắt lạnh đối đãi đại ly người ngược lại đối nàng tôn. Sùng có dai, nổi bật chi thịnh. Thậm chí đạt tới Diệp Dung Hằng này đó dòng chính nổi tiếng nhất công tử tiểu thư, đáng sợ nhất. Chính là nàng thành danh. Mỗi người đều biết ngự quốc công trong phủ có một cái không thế thiên tài công tử ly. Danh khí đại, thả cực kỳ chính diện. Đều nói niên thiếu khinh cuồng. Nàng lại là các phương diện biểu hiện đến cơ hồ hoàn mỹ. Hơn nữa ở nhân mạch mặt trên. Lúc ấy ra tay nhưng không ngừng Diệp Tam ra, trong đó nhân mạch. Phức tạp, làm người khó có thể miêu tả, này không phải năng lực là cái gì. Công tử Ly chính là một cái cực có năng lực người. Hơn nữa, rõ ràng xuất thân ngự quốc công phủ, lại là ẩn nhẫn không phát, bằng vào bản thân chi lực chiến đến cuối cùng, thậm chí còn nghịch chuyển càn khôn. Như vậy năng lực, như vậy khí phách, đủ để từ yên lặng vô danh trực tiếp bước lên kinh đô đỉnh cấp công tử chi liệt. Danh, lực. Nàng đều có, cái này làm cho ngự quốc công phủ như thế nào còn có thể xá đại ly. Còn có thể làm nàng quá mấy ngày rời đi. Vui đùa cái gì vậy? Mẫu thân, tạm thời đừng nóng nảy. Chúng ta yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, bên cạnh nằm ở trên giường biểu tình suy yếu Diệp Đoan Nghiên. Ánh mắt ác độc, trong mắt tựa hồ giấu giếm độc kế kia tiểu xúc sinh giờ phút này đắc ý. Lại không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Phong tồi xuất đầu chi thụ, có nàng hảo nhìn, tuy rằng là nói như vậy, Diệp Liễu Y trong lòng hơi chút an ủi thời điểm cũng có chút bất an. Nhưng là trước mắt thế cục đối chúng ta cực kỳ bất lợi. Chúng ta khoa kéo không dậy nổi thời gian, ta minh bạch mẫu thân. Người lập tức giúp ta tu thư một phong. Hừ, Thiên tài, ta xem ngươi có không đối với tiên trong tông mặt những cái đó thiên tài. Diệp Đoan Nghiên biểu tình chi oán độc, làm Diệp Liệu Y cũng là cả kinh. Bất quá nàng lập tức cười lạnh lên, đúng vậy. Như thế nào có thể không hận kia đại ly? Chính là sống sờ sờ hủy hoại nàng nhi tử tương lai. Ngày này, Thiên Thực Lam, Thảo Thực Lục, trong hồ vịt cùng điểu đều đặc biệt phí. Phụt phụt đến phi không đứng dậy, cũng bẹp bẹp đến trầm không đi xuống. Làm đại ly xem đến thực đau thương ni ma. Người nhưng thật ra lội tới a, lại đây bất quá tới. Thật bất quá tới. Kia hảo, chỉ có thể ta đi qua, mãnh quỷ trấn là một cái thực khủng bố địa phương. Thời buổi này, chạy thương, lữ hành, du lịch, tư bôn đều nghe chi sắc biến. Có thể đi kia địa phương, không phải tìm chết chính là cầu ngược cầu biến cường, bao gồm tiên tông những cái đó đệ tử cùng một. Ít học phủ học sinh, mà mãnh quỷ trấn nhất đặc thù vẫn là nó địa lý vị trí. Đều không phải là kinh đô bụng, mà là sang bên duyên mảnh đất, cùng lâm biên Đông Hoa Thành nép một bên. Mà Đông Hoa Thành là đại hạ kinh đô bên ngoài số một số hai đại thành trí. Bên trong thậm chí còn có rất nhiều đại thế gia. Đương nhiên, cũng có rất nhiều học phủ, hơn nữa phụ cận còn có Minh Vân Thành, Giang Ngọc Thành từ từ thành trí. Như vậy, người nhiều địa phương liền có giang hồ. Mà giang hồ loại địa phương này nếu là không mạo mạo hiểm, bất tử vài người, như vậy cũng liền không xứng xưng là giang hồ. Cho nên mãnh quỷ trấn cũng thành Đông Hoa Thành một cái rèn luyện thánh địa, nhưng là đây là một cái tuần hoàn, đi người nhiều, cũng liền thành một cái giang hồ. Chết người, tự nhiên cũng nhiều, cho nên mãnh quỷ trấn nguy hiểm nhất chưa chắc là quỷ. Còn có người, giờ phút này, Hàn Tiểu Hổ, Bạch Thư Đường, Dịch Phong cùng Chu Thời Vũ đám người đã cùng nhau đi ở Lục Lâm trên đường nhỏ. Đi mãnh quỷ trấn có cái thói quen, đó chính là nhất định phải trải qua một cái tiểu đạo, tên là Âm Dương Lộ. Bên cạnh sẽ đi ngang qua Quỷ Bất Đình, ở Quỷ Bất Đình bái biệt quá người, tóm lại sẽ so người khác vận may một ít. Trở về thời điểm còn có thể thấy này Quỷ Bất Đình, ai thích chết a? Cho nên đại đa số người đều sẽ đi con đường này. Sau đó ở Quỷ Bất Đình dừng lại, tuy rằng mỗi người đều làm như vậy, chết người lại vẫn là rất nhiều. Nhưng là mỗi người vẫn là làm như vậy tương đương dựa theo một ít đại năng giả lời nói. Đó chính là đáng chết làm ngươi còn phải chết. Nên bái, nên làm, vẫn là đến làm. Giờ phút này Hàn Tiểu Hồ đám người đó là dừng lại, bọn họ đường bị ngăn chặn. Này còn chưa tới Quỷ Bất Đình đâu. Bọn họ đó là gặp gỡ thuần một sắc bạch mã học phủ người. Đương nhiên, còn có cùng chi rằng có thanh lâm học phủ người, thực hảo. Bọn họ đây là đụng phải nhân ra cãi nhau, Dịch Phong lược một nhíu mày. Như thế nào như vậy điểm bối? Hàn Tiểu Hồ đám người cũng thần kinh căng chặt đi lên, bọn họ cùng mặt khác học phủ bất đồng, bởi vì là vẫn luôn lót đế, bản thân liền hấp dẫn không đến cái gì siêu cấp thiên tài. Dần già, cường học phủ càng cường, nhược học phủ càng nhược. Hồng Phong học phủ chính là như thế, mà Hàn Tiểu Hồ đám người ánh mắt đảo qua. Phát hiện Bạch Mã học phủ cùng Thanh Lâm học phủ bên trong xuất động học sinh thế nhưng đều cực kỳ không tầm thường. Phía chính mình, nha, thật mẹ nó xui xẻo a, nhanh như vậy liền gặp gỡ. U, này không phải Hồng Phong học phủ sao, đang ở rằng có hai đại học phủ đều thấy Hàn Tiểu Hồ. Những người này, Vạn Linh cùng Ngọc Lý đám người đảo còn hảo. Tuy rằng trong lòng đối với Hồng Phong học phủ người cũng rất có cảm giác về sự ưu việt, nhưng là còn không có ngốc bước đến bởi vì bị Bạch Mã học phủ khi dễ liền đi khi dễ Hồng Phong học phủ, hảo đi. Chủ yếu là nhân gia viện trưởng không dễ chọc, cho nên Thanh Lâm học phủ vẫn luôn cùng Hồng Phong học phủ bảo trì khoảng cách, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không vì đối phương nói xa hoa. Tỉ như trước mắt, Bạch Mã học phủ hiển nhiên đã thay đổi hỏa lực, người nói chuyện là tiểu bá vương Tưởng Hồ. Thằng nhãi này xưa nay vênh váo tự đắc, khi dễ người nhất nhanh nhẹn. Trước mắt đó là chiều Hàn Tiểu Hồ đám người khinh miệt xem ra, Hàn Tiểu Hồ tức giận dâng trào, liền phải vén tay áo. Bất quá Chu Thời Vũ đã một tay bóp hắn bên hông mềm thịt, Bạch Thư Đường hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nhàn nhạt nói, chư vị tới rất sớm, không nóng không lạnh, không mặn không nhạt, chính là chào hỏi. Không có đối tượng hổ làm ra bất luận cái gì phản ứng, nhưng là hắn đã cấp ra phản ứng, hoặc là đối. Với tưởng hổ người như vậy, Bạch Thư Đường loại này giàu dĩ diện than mới là nhất sắc bén. Tưởng hổ hừ lạnh một tiếng, đó là muốn tiến lên ra tay, đột ngột xuất hiện ở hắn phía sau nam nhân. Lại là nhẹ nhàng hừ lạnh hạ, làm tưởng hổ tức khắc đánh một cái run run, ngoan ngoãn an tĩnh. Tưởng Lệ âm âm ngó Bạch Thư Đường liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, không cần đem thời gian lãng phí ở cái này mặt trên, chẳng lẽ còn muốn cho anh Linh học phủ người chế diễu. Tưởng Lệ, Ngọc Lý đám người thần sắc nghiêm nghị, mà Hàn Tiểu Hổ đám người cũng là hoảng sợ biến sắc. Ni ma, người này như thế nào cũng ở. Chẳng lẽ hắn cũng đi Mãnh Quỷ Trấn. Bất quá, anh Linh học phủ. Mọi người vừa chuyển đầu, đó là thấy được đứng ở phía sau bọn họ 10 mét xa một đám người, tư thái cao ngạo mà lạnh nhạt. Quần áo tiên minh mà rất rõ ràng, cái gì cũng chưa nói. Lại là ước chừng đem bọn họ ba cái học phủ người đều dẫm đạp, dùng bọn họ vô thanh vô tức làm lơ. Thái độ, Mục Tử Vũ cùng Phương Tử Kính đứng ở mặt sau. Phương Tử Kính nhếch miệng, cười khẽ, oa liệt, người thật đúng là nhiều. Này có tính không là duyên phận đâu, đúng không? Tịch công tử, này xương, ôn nhuận như ngọc, thu thủy nhu chủ hơi hơi mỉm cười thanh y thiếu niên là ai? Hắn là Tịch Thu Thủy, anh Linh học phủ một đại thiên tài, thanh danh hiển hách. Tịch Thu Thủy ánh mắt nhẹ nhàng một phiết, đó là đem ở đây người đều quét một lần, biểu tình yêu nhã tự nhiên, phẩy tay áo một cái, đó là nói, còn không đi, không đi. Đương nhiên đi, Hàn Tiểu Hổ đám người trong lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âm thầm may mắn lần này anh Linh học phủ mang đội người là Tịch Thu Thủy, mà không phải cái kia. May mắn, nhưng là thực mau. Bọn họ thần sắc đó là cứng lại rồi. Bởi vì một người từ rừng rậm nội hưu bay ra, dưới chân dẫm lên một thanh phi kiếm. Keng tương đương một tiếng. Nơi đi qua, cỏ cây phi toái. Kiếm thu hồi, một thanh niên bộ dáng nam tử rơi trên mặt đất, khuôn mặt hơi hiện khói mù, ngũ quan chua ngoa xông ra, cho người ta một loại thực đột ngột thả không thoải mái cảm giác, nhưng là, hắn có thể ngự kiếm. Ít nhất là trúc cơ kỳ cao tầng thả kiếm đạo tạo nghệ thập phần cao thâm. Lệch về một bên đầu, hắn nói một câu nói, Hồng Phong học phủ mấy năm nay liền ra nhiều thế này cái phế vật. Thực trực tiếp địch ý, chính là đối với Hồng Phong học phủ, mà thân phận của hắn cùng thực lực, dẫn tới Hàn Tiểu Hổ bọn họ những người này bên trong. Không ai có năng lực cho phản kích, bởi vì hắn là anh Linh học phủ tiên võ đạo sư Chiêm Linh Phong, cùng cấp đại ly đối với bọn họ ý. Nghĩa, Chiêm Linh Phong đó là anh Linh học phủ cũng là bọn họ lúc này đây rèn luyện đội ngũ tổng huấn. Luyện viên, mà hắn trước nay đều là đối anh Linh học phủ dưới học phủ khịt mũi coi thường. Đặc biệt là chướng mắt Hồng Phong học phủ. Hết chương.